Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5260, nghiền ép hết thảy. Chương 5264, nghiền ép hết thảy. Tiêu hao hơn 3/10 quỳnh tương ngọc dịch. Chu Hoành Vũ thành công. Đem cái này bát phẩm không gian đại đạo. Tẩy đã luyện thành cửu phẩm không gian đại đạo. Chỉ từ cấp độ đã nói. Cùng giao dịch cho cửu thải thần long đầu kia không gian thánh long. Hoàn toàn giống nhau. Đương nhiên, địa phương khác nhau. Cũng là có. Giao dịch cho cửu thải thần long đầu kia không gian thánh long. Hắn hạch tâm là một đạo cửu phẩm hồng mông tử khí. Cùng cửu thải thần long ở giữa. Là cùng bản đồng nguyên. Mà bây giờ đầu này không gian đại đạo. Chẳng qua là một đầu thuần túy. Cửu phẩm không gian đại đạo mà thôi. Cửu thải thần long. Lấy lực chứng đạo. Không cần hồng mông tử khí. Liền có thể chứng đạo thành công. Bởi vậy. Chứng được không gian đại đạo, là thuần túy, tinh khiết không gian đại đạo, trong đó, cũng không có ẩn hồng mông tử khí. Đây cũng là cửu thải thần long, liều lĩnh, cũng muốn đổi được đầu kia không gian thánh long nguyên nhân chỗ. Trước kia, cửu thải thần long thời điểm chiến đấu, đều là một đường điên cuồng đuổi theo địch nhân đánh. Đối thủ có là biện pháp, có thể thoát khỏi hắn. Một khi kéo dài khoảng cách. Cửu thải thần long cũng liền trợn tròn mắt. Nhưng là bây giờ, hết thảy hoàn toàn khác biệt. Có cửu phẩm không gian thánh long ẩn không gian đại đạo. Hắn tùy thời có thể thi phát triển không gian pháp thuật. Trong nháy mắt ra bây giờ đối phương bên người. Hướng đối phương khởi xướng hủy diệt tính đả kích. Cùng là cửu phẩm không gian đại đạo. Một cái có cửu phẩm thánh long khí. Một cái thì không có. Như vậy. Hiện tại vấn đề tới, đến cùng là có cửu phẩm thánh long khí làm trung tâm không gian đại đạo tốt, vẫn là không có cửu phẩm thánh long khí đại đạo tốt đâu. Rất hiển nhiên, đây là một cái mỗi người một ý sự tình. Hỗn độn chi hải, có một đầu luật thép, cùng cảnh giới phía dưới, lấy lực chứng đạo người, thực lực tuyệt đối nghiền ép hết thảy, cùng cảnh giới phía dưới. Có thể cùng lấy lực chứng đạo người đối kháng. Chỉ có lấy lực chứng đạo người. Thường quy hình thức chứng đạo người. Chỉ có thể dựa vào nhân số ưu thế. Mới có thể có một tia tỷ số thắng. Nếu như. Đem thường quy chứng đạo tu sĩ. So làm là phổ thông tinh anh. Như vậy. Lấy lực chứng đạo người. Liền tuyệt đối là thủ lĩnh cấp tồn tại. Không nói những cái khác. Nhưng là lực phòng ngự. Lực công kích. Sinh mệnh lực, liền ngàn vạn lần thường quy chứng đạo tu sĩ. Lấy lực chứng đạo, không phải đại nghị lực. Đại trí tuệ người không thể thành công. Cho dù là đại nghị lực, đại trí tuệ người, cũng chưa chắc có thể thành công. Còn cần nghịch thiên cấp thiên phú, tư chất, cùng tài hoa làm cơ sở. Cho dù nắm giữ đây hết thảy, chứng đạo quá trình bên trong, cũng là cửu tử nhất sinh. Ức triệu tu sĩ bên trong. Đều chưa hẳn có thể có một người thành công. Chỉ riêng trước mắt mà nói. Chu Hoành Vũ cũng coi là kiến thức rộng rãi. Nhưng là. Ngoại trừ cái này cửu thải thần long bên ngoài. Chu Hoành Vũ không có nhìn thấy cái thứ hai lấy lực chứng đạo. Đồng thời thành công tu sĩ. Toàn bộ hỗn độn tổ địa. Đều tìm không ra cái thứ hai. Thậm chí. Thì liền đại đạo. Huyền sách. Cùng Chu Hoành Vũ. Đều không phải là lấy lực chứng đạo. Bây giờ trở lại lúc đầu vấn đề. Đến cùng là lấy hồng mông tử khí làm trung tâm đại đạo mạnh mẽ. Còn là thuần túy không gian đại đạo. Càng tăng mạnh hơn ngang đâu. Rất hiển nhiên. Đáp án là rõ ràng. Lấy lực chứng đạo. Mới là chí cường chi đạo. Lấy hồng mông tử khí làm trung tâm. Kỳ thực chỉ là nhiều một đạo vướng víu mà thôi. Lấy hồng mông tử khí làm trung tâm tu sĩ. Bọn họ đang thi triển không gian đại đạo thời điểm. Là lấy đạo này hồng mông tử khí làm cầu nối cùng mối quan hệ. Đi khống chế cùng khống chế không gian đại đạo. Mà tinh khiết bản. Lấy lực chứng đạo ngưng tụ ra không gian đại đạo. Là không có hồng mông tử khí. Bởi vì quá mức tinh khiết quan hệ. Tu sĩ nguyên thần. Có thể tùy tiện cùng không gian đại đạo hòa làm một thể. Điều khiển như cánh tay. Đi khống chế cùng thôi động không gian đại đạo. Nói đơn giản, thường quy chứng đạo người, nhưng thật ra là lấy xảo. Thông qua hồng mông tử khí vì mối quan hệ, đi khống chế cùng thôi động đại đạo pháp tắc, mà lấy lực chứng đạo người, là bằng vào tự thân lực lượng, luyện hóa đại đạo pháp tắc, đem đại đạo pháp tắc, luyện hóa vì mình pháp tắc năng lượng. Đại đạo pháp tắc, căn bản chính là bọn họ thân thể một bộ phận đồng dạng. Đối với còn lại bất kỳ tu sĩ nào tới nói, khẳng định là lấy lực chứng đạo, chứng được đại đạo pháp tắc càng mạnh. Thế nhưng là đối cửu thải thần long tới nói, lại là một cái tuyệt đối ngoại lệ. Đầu này không gian thánh long, với hắn mà nói, tuyệt đối có thể nói là hóa đá thành vàng tồn tại. Mà một phương diện khác, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, nhưng cũng là kiếm lời lớn. Chu Hoành Vũ nguyên bản chỗ đi, là thường quy chứng đạo lộ tuyến. Nhưng là bây giờ, thông qua lần giao dịch này, Chu Hoành Vũ nắm giữ lấy lực chứng đạo nội tình. Không nói đến, đầu này vừa mới bị tẩy luyện đến cửu phẩm không gian đại đạo. Chỉ nói cái kia 12 khỏa hỗn độn thiên châu bên trong, tích chứa 12 đầu bị tẩy luyện đến cửu phẩm cơ sở đại đạo. Liền vì Chu Hoành Vũ đặt vững lấy lực chứng đạo căn cơ. Tiếp đó, hắn liền sẽ lấy 12 khỏa hỗn độn thiên châu làm trung tâm. Kết hợp lấy hỗn độn kiếm điền, cùng hỗn độn kính, hỗn độn xích, tạo hóa ngọc điệp, tạo hóa thanh liên, ngưng luyện ra một tôn chí cường kiếm thể. Nơi này cường điệu muốn nói chính là, chí cường kiếm thể, cùng huyền thiên pháp thân, cũng không xung đột. Chí cường kiếm thể, là thuần túy từ năng lượng ngưng tụ mà thành, là lấy nguyên thần làm trung tâm năng lượng thể. Một khi chí cường kiếm thể ngưng luyện thành công, như vậy, Chu Hoành Vũ nguyên thần, liền có thể triệt để thoát khỏi nhục thân ràng buộc. Cho dù đã mất đi nhục thân, cũng có thể vĩnh hằng tồn tại. Nghĩ đến liền làm, Chu Hoành Vũ trước tiên, hướng Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, phát đi một đạo tin tức, đem huyền thiên thế giới cải tạo thời gian, hướng về sau trì hoãn một tháng. Rất nhanh, trì hoãn tin tức, phát cho hỗn độn tổ địa bên trong, gần 1.5 tỷ tu sĩ. Tiếp vào tin tức này về sau, mọi người cũng không có quá để ý. Đối với mọi người, cũng cùng bản không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đến cùng ngày nào bắt đầu cải tạo, chỉ cần biết rằng một cái thời gian cụ thể là có thể. Giao phó xong hết thảy về sau, Chu Hoành Vũ tâm niệm nhất động ở giữa, nguyên thần trong nháy mắt chui ra khỏi ma giới tinh, xuất hiện ở siêu cấp hỗn độn tuyền qua nơi trọng yếu. Cái kia vô cùng trống trải hư không bên trong, tế ra từng kiện pháp bảo cùng pháp khí. Chu Hoành Vũ nguyên thần, lơ lửng trên hư không. Chu Hoành Vũ phải tay chỉ trong một chiêu, 12 khỏa hỗn độn thiên châu hợp thành một chuỗi, hướng Chu Hoành Vũ nguyên thần bay tới. Tút tút tút, liên tiếp tiếng vang bên trong, 12 khỏa hỗn độn thiên châu nối đuôi nhau chui vào Chu Hoành Vũ trong nguyên thần. Cửu thải hào quang từ Chu Hoành Vũ nguyên thần bên trong khuếch tán mà ra. Tại cửu thải hào quang phóng xạ dưới, Chu Hoành Vũ nguyên thần dần dần biến đến thông thấu. Nhìn từ đằng xa đi, phảng phất là một khối trong suốt thạch đồng dạng. Thông qua hơi mờ thạch thân thể, có thể thấy rõ ràng cái kia 12 khỏa hỗn độn thiên châu xen vào nhau có thứ tự, sắp xếp thành một hàng, hữu cơ tổ hợp lại cùng nhau. Cửu thải hào quang minh diệt ở giữa, ngừng lưu tại Chu Hoành Vũ lưng chỗ, ngưng tụ thành một đầu trong suốt sáng long lanh cột sống. Nhân loại bình thường nắm giữ 7 khối xương cổ, 12 khối cột sống ngực, 5 khối xương sống thắt lưng, tổng cộng là 24 khối xương sống. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ cũng chỉ có 12 khỏa hỗn độn thiên châu, còn thiếu 12 khỏa. Bất quá, cái này không làm khó được Chu Hoành Vũ. Phải tay chỉ trong một chiêu, phía dưới vắt ngang tại ma giới tinh ở trung tâm ma linh chiến kiếm bên trong, bay ra khỏi một đạo đen nhánh đồ vật. Hết chương.